Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, thế giới phần cuối cùng vô tung tiên đảo. 500 năm, đỉnh đầu bầu trời trở nên ổn định lên. Chuyện này ý nghĩa là ngày đêm nhanh chóng luân phiên kết thúc. Trình Lâm phát hiện mình bên người cỏ đã sinh trưởng đến eo tích. Toàn bộ số 16 linh địa đã hoàn toàn thay đổi. Tất cả nhân loại kiến trúc đều đã không nhìn thấy rồi. Mặc dù là có, cũng bị thực vật hải dương che lấp rồi. Trình Lâm thầm nghĩ, toàn bộ sơn cốc sinh cơ bừng bừng. Thực vật cực độ sum suê. Trong không khí nồng độ linh khí đạt đến một cái không thể tưởng tượng nổi nồng độ. Lệnh Trình Lâm cảm thấy khá ngạc nhiên. Bây giờ nồng độ linh khí tối thiểu có mấy vạn tiêu. Trình Lâm cấp tốc phán đoán, lập tức tiếc nuối thở dài, đáng tiếc ở thôi diễn bên trong hắn vô pháp tu hành. Bằng không ở đây tu hành chẳng lẽ không phải tiến triển cực nhanh? Người trong lòng thất vọng, 500 năm qua đi, nhằm vào sinh mệnh có trí tuệ thời gian cầm cố cuối cùng mở ra. Trong 500 năm này, nguyên bản sinh mệnh có trí tuệ đã chết hết. Mới lên cấp sinh mệnh có trí tuệ một khi ôm có trí khôn sẽ bị thời gian đình trì. Cho nên, cả thế gian sinh linh đều ngu muội. Trong đầu tin tức vang lên, Trình Lâm âm thầm gật đầu. Nhân loại bị tập thể thời gian đình chỉ sau, liền lại không nhân loại sinh ra. Nhưng mà cao nồng độ linh khí dưới, tổng có một ít thú loại sẽ thức tỉnh. Tỉ như Suzy. Thú loại từ ngu muội tiến vào trí tuệ chớp mắt thì sẽ bị thời gian đình chỉ. Thế là, thời gian đình chỉ liền trở thành một đạo ngang ở thế giới vạn tộc đỉnh đầu trần nhà. Ngăn cản tất cả cao đẳng sinh mệnh có trí tuệ sinh ra. Hiện tại, cái này trần nhà phá nát. Nếu như không ngoài sở liệu của ta, kế tiếp sẽ phát sinh sinh mệnh có trí tuệ đại bạo phát. Trình Lâm suy tư nói. Khi hắn cái ý niệm này vừa mới hiện lên, trong đầu liền lần thứ hai thu đến một cái tin tức. Thời gian đình chỉ nguyên rủa vừa mới giải trừ, núi Nga Mi liền có hầu vương thức tỉnh. Thức tỉnh lúc, đá lớn đổ nát, hai mắt như điện, xuyên thấu bầu trời xanh. Khắp thế gian đều kinh ngạc, hầu vương sinh mà biết chi, tự gọi hầu tộc đại thánh, tiến vào cao đẳng trí tuệ hàng ngũ. Trở thành trái đất thời đại hồng hoang vị đầu mạnh mẽ sinh mệnh. Oanh, Trình Lâm phảng phất nghe được từ cực xa nơi truyền đến một tiếng nổ vang. Giờ khắc này trời đất vì đó đáp lời. Vậy đại khái là hầu tộc đại thánh xuất thế dấu hiệu. 500 năm sau, hầu vương xuất thế sao? Trình Lâm hơi run run, cảm thấy khá quái dị. Nghĩ lại vừa nghĩ. Này nồng độ cao linh khí thời đại quả nhiên không giống tiếng vọng. Yêu tộc xuất thế liền gây ra động tĩnh lớn như vậy. Xa không phải 500 năm trước địa cầu nhân loại thức tỉnh có thể so với. Hầu tộc đại thánh trước tiên sau khi thức tỉnh, thế giới vạn tộc đều ở trong ngắn hạn có cường đại sinh mệnh có trí tuệ thức tỉnh. Trong lúc nhất thời đại hồng hoang nghênh đón chư thánh cùng tồn tại thái độ. Sinh mệnh có trí tuệ thức tỉnh số lượng trong ngắn hạn cấp tốc mở rộng. Sử xưng, sinh mệnh có trí tuệ đại bạo phát. Trình Lâm phát hiện thời gian lại có một đoạn gia tốc. Sau đó lại lần nữa ổn định. Hắn vẫn như cũ đứng ở bên trong sơn cốc. Lại cảm giác thế giới có rất nhiều chỗ khác nhau. Hắn đột nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy một cái giống như thời đại cũ hàng không máy bay kích cỡ tương đương màu vàng cự ưng ngang. Trời bay qua, nó lông chim đều hiện màu vàng óng, rực triển mấy trăm, che kín bầu trời, chỗ kinh chỗ, quần thú kinh sợ, người ngẩng đầu lên, phát hiện một cái ưng bay qua bầu trời xanh, người có chút giật mình, người cúi đầu, nhìn hướng về phía trước. Trong sơn cốc một cái bạch tượng đặt chân mà đến, người quyết định bò lên trên bạch tượng phía sau lưng, cưỡi nó chu du thế giới. Trình Lâm nghe vậy cúi đầu, quả nhiên thấy ngoài thung lũng có một cái cao tới mấy chục mét voi lớn xuất hiện. Nó toàn thân trắng như tuyết, như ngọc, lại không dã man chi khí, chỉ là cung thuận đạp bước đi tới. Nó mỗi bước ra một bước, mặt đất đều bị chấn động đến mức hơi lay động. Đây không phải bình thường voi lớn đi. Trình Lâm đánh giá nó, liền bằng này hình thể sợ mặc dù không phải một vị đại thánh, cũng cách biệt không có mấy. Bạch tượng bỗng nhiên móng trước quỳ xuống. Trình Lâm nhảy lên, bò đến voi lớn trên lưng, khoanh chân ngồi xuống. Voi lớn đứng dậy, bỗng nhiên hí dài một tiếng, lập tức bước nhanh chân đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển, Trình Lâm kinh ngạc phát hiện này voi lớn tốc độ cực nhanh. Bắt đầu chạy không có gì có thể kháng cự. Một đường bước đi, 500 năm qua đi, toàn bộ thế giới đã biến thành một mảnh rừng rậm nguyên thủy. Theo lý thuyết 500 năm không đến nỗi này, nhưng nồng độ linh khí tăng cao gia tốc thực vật sinh trưởng. Toàn bộ thế giới đều đã biến thành thực vật hải dương. Ở giữa có vô số dã thú tộc quần hoành hành, nhân loại dấu vết hầu như không thể nhận ra. Trình Lâm ngồi ở tượng trên lưng, một đường mắt thấy cao tới mấy chục mét dã thú ở trong rừng rậm chiến đấu. Máu tươi vải đầy trời, mắt thấy màu vàng đại điêu cùng mấy trăm mét bạch xà quấn đấu. Sóng linh khí truyền ra vạn dặm, mắt thấy dáng dấp kỳ dị không biết tên dã thú với đỉnh núi độ kiếp. Một tay đánh nát lôi đình, mắt thấy toàn bộ thế giới đã bị vô số mạnh mẽ dã thú thống trị. Viễn cổ hồng hoang hơi thở trải rộng, thế giới này trở nên không gì sánh được thô ráp mà nguyên thủy. Người một đường nhìn thấy vô số mạnh mẽ sinh mệnh, chúng nó có không thể tưởng tượng nổi sức mạnh, lại si mê với đấu tranh cùng chém giết. Người bắt đầu còn cảm thấy có chút mới mẻ, nhưng dần dần lại cảm giác vô vị. Không biết cấp tốc chạy bao lâu, người đi đến bờ biển, nơi này là nơi tận cùng thế giới. Bạch tượng có chút uể oải, voi lớn lại lần nữa gào thét một tiếng, móng sau ngồi xổm xuống, toàn bộ dường như người bình thường ngồi trên mặt đất. Trình Lâm không thể không chuyển đến đỉnh đầu của nó, ngồi ở đỉnh đầu của nó, nhìn hải dương, nhìn trong biển hơi một tí trăm mét. Dài ngàn mét hải yêu nô đùa, nhìn một vòng mặt trời đỏ bay lên, chói lọi mặt đất, xem nó rơi rụng, mặt biển vàng óng. Ngươi nhìn chăm chú vùng biển này, dần dần dĩ nhiên ngây dại, động niệm gian, ngươi lại nhìn 360 vạn lần mặt trời mọc. Thế gian lại qua 10.000 năm, Trình Lâm ngẩn ra, phát hiện bốn phía cảnh vật mơ hồ chút, sau đó rõ ràng. Ngồi xuống voi lớn đã hóa thành một tòa khổng lồ bạch cốt, vẫn như cũ duy trì ngồi trên mặt đất tư thái, cũng đã thành hóa thạch. Khổ cực ngươi rồi, Trình Lâm đối hóa thạch nói. Quay đầu nhìn lại, phát hiện thế gian thực vật trở nên không như vậy tươi tốt, trong không khí nồng độ linh khí cũng cực lớn giảm xuống, bây giờ đại khái bình quân ngàn tiêu trở lên. Này 10.000 năm phát sinh cái gì? Nồng độ linh khí giảm xuống nhiều như vậy. Trình Lâm giật mình nói. Linh khí ở đạt đến đỉnh phong sau bắt đầu tính chu kỳ suy yếu. Thế gian linh khí trượt, chư tộc đại thánh hoặc già yếu chết đi, hoặc phá toái hư không. Trái đất sinh mệnh sức chiến đấu không thể nghịch chuyển ngã xuống. Cùng lúc đó, do viên hầu tộc tiến hóa trở thành tân nhân loại bắt đầu dùng trí tuệ chủ đạo tu hành. Thời đại hồng hoang vội vã đi qua, tu chân thời đại giáng lâm. Trình Lâm lặng lẽ, không nghĩ tới ngăn ngắn vạn năm, một thời đại dĩ nhiên kết thúc. Không quá loài người xuất hiện tựa hồ báo trước tất cả một lần nữa trở lại chính xác quỹ đạo. Nhân loại thành lập quốc gia, bắt đầu phong kiến hình thức vương triều thống trị, đại lục bị các nước chiếm lĩnh, chinh chiến không ngớt, mà vương triều tranh bá lại không thể tránh khỏi liên lụy đến người tu chân. Thế là khổng lồ, cùng quốc gia tạo thành thể cộng đồng cỡ lớn tông môn xuất hiện. Mạnh mẽ người tu chân khai tông lập phái, trong lúc nhất thời đại lục tông môn san sát, tu chân tông môn xây dựng mới tu hành hệ thống. Thế là trên thế giới lần thứ hai anh tài xuất hiện lớp lớp. Mặc dù là nồng độ linh khí ngã xuống nghiêm trọng, nhưng trí tuệ của nhân loại rồi lại tiến hành rồi bù đắp. Vô số kinh tài tuyệt diễm cường đại tu chân giả xuất hiện. Như sao băng vậy quật khởi, náo động đại lục, phá hư không, phi thăng vào trong truyền thuyết tiên nhân chi giới. Người bỗng nhiên cảm giác được cái gì? Thế là hướng biển bên trong ngóng nhìn. Ta cảm giác được cái gì? Trình Lâm hỏi, không có được đáp án. Thế là hắn chỉ có thể hướng biển bên trong nhìn tới. Trong biển xa xa chẳng biết lúc nào tràn ngập một trận sương mù. Cực kỳ mờ mịt, trong sương mù mơ hồ có một hòn đảo dáng dấp. Đó là cái gì? Trình Lâm ngạc nhiên, hắn cái ý niệm này mới vừa lên, liền nghe đến một cái thanh âm kỳ quái. Thanh âm kia rất là quái lạ, tựa hồ là một loại nào đó ngôn ngữ. Trình Lâm vốn không nên nghe hiểu, giờ khắc này ở Trình Tự dưới sự giúp đỡ, nhưng là đã hiểu, nơi đó phát sinh cái gì. Ở bạch tượng hóa thạch dưới đáy, bờ biển, có mấy cái nông phu chống nông cụ, bên chân còn có mấy cái chứa đầy tảng đá sọt. Ở xa xa phóng tầm mắt tới trên biển, người không biết sao, một người hỏi ngược lại, biết cái gì, ngày hôm nay nhưng là hòa chân nhân phi thăng tháng ngày a. Người kia nói, thế là còn lại nông phu kinh ngạc thốt lên lên, một phái sửng sốt. Vô Tung Tiên Đảo vị kia khai phái tổ sư, hòa chân nhân, trên đại lục còn có những khác hòa chân nhân hay sao? Bất quá hôm nay qua đi, đại khái liền muốn gọi hắn là hòa tiên nhân rồi. Còn lại nông phu lộ ra ước ao biểu hiện, phi thăng a, sau khi phi thăng, vậy liền là tiên nhân rồi. Mấy cái kia nông phu tựa hồ căn bản không nhìn thấy Trình Lâm. Trình Lâm nghe vậy cảm thấy khá ngạc nhiên. Phi thăng giả sao? Lẽ nào thật sự tồn tại tiên giới hay sao? Không thể nào. Trình Lâm còn đang nghi hoặc, chợt nghe trong biển có tiếng rít truyền đến. Hắn ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy đông hải sương mù kịch liệt quay cuồng lên, dường như sôi trào nồi trào. Sau đó một đạo cực kỳ sáng sủa chói mắt ánh kiếm vụt lên từ mặt đất. Gào thét đặt bút viết bay thẳng vào thương khung, đem đầy trời đám mây đâm ra một cái màu xanh lam. Trong suốt, êm dịu đáng yêu lỗ nhỏ, ánh kiếm kia cực sáng, không có gì có thể kháng cự, nó bay đầy đủ cao, thế là trên toàn bộ đại lục người đều có thể nhìn thấy. Khoảng cách Đông Hải cực kỳ xa xôi các nước vương đô bên trong, vô số đại nhân vật biết được. Hòa chân nhân phi thăng rồi, bờ biển voi lớn hóa thạch dưới đáy mấy cái nông phu cũng lộ ra hài lòng biểu hiện. Đi thôi, một cái nông phu nói, nếu như ta cũng là người tu chân thật tốt, như vậy nghĩ đẩy ra Vương Ốc Sơn cùng Thái Hành Sơn đại khái cũng không cần như vậy phiền phức. Một người tuổi còn trẻ nông phu ước mơ nói, còn lại nông phu thiện ý nở nụ cười. Tu chân a, vậy cũng quý lắm, đi thôi. Các nông phu rời đi rồi. Trình Lâm vẫn như cũ ngồi ở voi lớn hóa thạch trên đỉnh, ngóng nhìn kia bị xuyên thủng đám mây. Cùng với Đông Hải, người mắt thấy một vị người tu chân phi thăng. Người biết, người tu chân này là may mắn. Bởi vì sau khi hắn rời đi, toàn bộ thế giới nồng độ linh khí lần thứ hai nghênh đón cực lớn ngã xuống. Ngăn ngắn 300 năm, linh khí tiêu tán đến một cái cực kỳ trình độ đáng thương. Toàn thế giới những người tu hành số lượng giảm mạnh, sử xưng thời đại mạt pháp. Đây là tu sĩ tận thế, nhưng là nhân loại vương triều cường thịnh cơ hội. Theo Đại Tần quật khởi, phá nát, các nước cách cục trạng thái bị chung kết. Thiên hạ xuất hiện đầu cái đại nhất thống vương triều. Tần Vương xưng hoàng. Giải rác người tu hành được gọi là phương sĩ, quy phụ với vương triều bên dưới. Chân chính tông môn hầu như biến mất, hầu như không còn. Tu chân thời đại cố sự dần dần trở thành truyền thuyết. Tu chân thời đại chung kết, phong kiến vương triều thống trị thời đại đến, phong cảnh biến ảo, lại là rất nhiều lần mặt trời mọc mặt trời lặn. Sau đó cảnh vật dừng hình ảnh, đứng lặng vạn năm voi lớn hóa thạch cuối cùng không chịu nổi gánh nặng. Sụp đổ, Trình Lâm rớt xuống, té lộn mèo một cái, bò lên, phủi mông một cái, thần sắc bình tĩnh, trong đầu của hắn xuất hiện mới tin tức, mở ra nhiệm vụ hệ thống, xin tuân theo nhắc nhở, hoàn thành hệ liệt nhiệm vụ, sau khi hoàn thành thôi diễn kết thúc, ngươi sẽ thu được thưởng. Nhiệm vụ, bộ phận thứ nhất, trong Đông Hải ẩn giấu đi một tòa thần bí tiểu đảo. Ngươi quyết định xuống nước, thẳng tắp hướng đông bơi đi, đến nơi đó, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,